Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là thổ dân ở nơi đó cảm thấy các người hết sức tội nghiệp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lục Dương đã gọi là mang người của Liên minh Tinh tế về tu tiên giới để bọn họ có thể phát triển cái công nghệ hiện đại. Ở chỗ Liên minh Tinh tế, hắn cũng mang cả một phần gọi là bản phân thân của thể dĩ thái về, cùng với tên viện trưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Viện trưởng Cao thấy một vật hình lập phương ở phía xa, lão hơi tò mò, thằng nào giờ hơi lại để một khối Rubik ở đây. Sau vài lần nhảy không gian, thì hình lập phương dần lớn hơn, hình dáng rõ ràng hiện ra, bóng của nó che phủ lên khuôn mặt ngơ ngác của viện trưởng Cao. Đội viện trợ ở trong tiểu thế giới cũng lộ ra vẻ mặt khó tin mà lẩm bẩm: "Trời đất ơi, đây là cái gì? Vì sao trong vũ trụ lại có thiên thể như vậy chứ? Một hình lập phương hoàn hảo, điều này là phi khoa học, phi khoa học, không có vật thể nào không có hình tròn mà lại có thể tồn tại trong vũ trụ." Khoảnh khắc này họ quên hết cả những kiến thức đã học, chấn động trước sự tồn tại của cái hình lập phương đó. Máy chủ dĩ thái theo thói quen tính toán kích thước của hình lập phương và suýt chết máy trước kết quả tính toán. Kiến thức của nó cho biết là thứ này không thể tồn tại trong vũ trụ, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Vậy thì hình lập phương này là gì? Lục Dương đứng ở mũi thuyền, dang rộng hai tay giới thiệu: "Chư vị, hoan nghênh đến với tu tiên giới." Đây là tu tiên giới mà Lục Dương nói sao? Điều này hoàn toàn vượt quá nhận thức của mọi người. Trước đây họ phỏng đoán tu tiên giới là một hành tinh, cùng lắm là một hành tinh hơi lớn hơn, có trọng lực cao mới có thể sinh ra được những sinh vật khỏe như Lục Dương. Nhưng đây không phải hành tinh, bất kỳ hành tinh nào so với tu tiên giới thì cũng chỉ nhỏ như hạt bụi. Ô bồng thuyền của Lục Dương tiến vào tu tiên giới, nơi mà cái nắp hộp đã mở ra. Viện trưởng Cao thấy các hành tinh ở lối vào hộp di chuyển với tốc độ kinh ngạc, hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. Tốc độ quay của hành tinh thì không thể nào nhanh như vậy. Khi hắn đến gần mới thấy là các tu sĩ đang đẩy các hành tinh di chuyển. Đội viện trợ xôn xao: "Ta đang bị hoa mắt sao? Sức mạnh của một người có thể thay đổi quỹ đạo của hành tinh. Đây là tu sĩ sao? Chẳng lẽ những người kia là những người mạnh nhất tu tiên giới, còn mạnh hơn cả Lục tiên sinh?" Nhìn biểu cảm của Lục tiên sinh thì họ không giống như người mạnh nhất đâu. Lục Dương cũng tò mò về những tu sĩ này, nhất là trang phục của họ giống như quan phục. "Này, các người đang làm cái gì vậy?" Nhận ra là Lục Dương, các tu sĩ liền dừng tay. "Là Lục Dương đó à? Sắp cuối năm rồi, triều đình muốn sắp xếp các vì sao thành hình thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ cho nó đẹp mắt đấy mà. Người phía sau ngươi là ai?" Một tu sĩ là quan triều đình của đại hạ chú ý đến việc viện trưởng Cao trông ăn mặc khá là ngớ ngẩn. "À, đây là nhà khoa học hàng đầu ta mời từ một nền văn minh khác đến, am hiểu về thiên văn địa lý, kiến thức uyên bác, đến giúp chúng ta xây dựng tu tiên giới." "À, ra là nhà khoa học à? Hoan nghênh, hoan nghênh." Mấy tu sĩ của triều đình đại hạ cười nói. Viện trưởng Cao cười gượng đáp lại: "Nhà khoa học hàng đầu ư? Am hiểu thiên văn địa lý ư? Kiến thức uyên bác ư? Ta hiểu cái quái gì chứ?" Chia tay đám tu sĩ này, Lục Dương đánh thuyền vào tu tiên giới. "Lục tiên sinh, ngươi hình như không ngạc nhiên khi thấy những người kia di chuyển hành tinh." "Ngạc nhiên chứ, không ngờ năm nay lại có tiết mục này, thật là sáng tạo." "Không, ý của ta không phải vậy, ý ta là có nhiều tu sĩ có thể di chuyển hành tinh sao?" "Nhiều hay không thì người thấy những người chèo thuyền bay lượn trong vũ trụ lúc nãy chứ?" "Thấy." "Thì những người ngươi thấy đều có thể di chuyển hành tinh cả." Viện trưởng Cao hít vào một hơi khí lạnh. Viện trưởng Cao vào tu tiên giới mà dùng mình như ăn phải bạc hà tinh chất, đầu óc minh mẫn hơn hẳn thường ngày. Hắn nhớ đến thứ năng lượng bí ẩn mà Lục Dương thường nhắc đến. "Đây là linh khí sao?" Lục Dương cười. "Cảm nhận được sự khác biệt chứ? Nếu như ngươi có thân thể nguyên bản thì sẽ còn thoải mái hơn nhiều." Con thuyền bay thẳng đến Vấn Đạo Tông, Lục Dương lấy thanh phong kiếm thả đội viện trợ ra. Trải qua những cú sốc liên tiếp nhau, họ đã không còn vẻ tự mãn như lúc đầu, và thay vào đó là sự xúc động. "Đây là tu tiên giới sao? Cuối cùng thì cũng đến nơi. Ở đây ai cũng bay được cả sao?" "Đây là tông môn của ta, Vấn Đạo Tông." Lục Dương giới thiệu với giọng điệu có chút tự hào. "Lục sư huynh." Hai sư đệ cảnh giữ sơn môn thấy Lục Dương, giọng nói cũng có chút xúc động. "Đây là khách của ta, cho họ vào đi." Hai sư đệ mở một lối ở hộ tông đại trận, ra hiệu cho mọi người tiến vào. Qua cổng sơn môn, đi qua rừng trúc yên tĩnh, nơi thích hợp cho các cao nhân ẩn cư. dòng sân uốn lượn quanh rừng trúc, dùng linh thủy để tưới tắm. Hơi nước trên sông ngưng tụ thành một bóng người, chặn đường họ, khiến họ giật mình. Đây là yêu quái gì chứ? Hà Linh tiền bối, đây là khách của ta, Lục Dương chắp tay. Ờ, ta nghe người nói ở cổng rồi. Hà Linh nhìn vào máy chủ dĩ thái mà Lục Dương mang theo. Thứ người mang theo là gì? Ta thấy có chút liên quan đến mình. Giọng của Hà Linh không chắc chắn. Ngươi là cái gì? Máy chủ dĩ thái còn kinh ngạc hơn Hà Linh. Hơi nước ngưng tụ thành người, nguyên lý gì đây? Nó cũng có cảm giác kỳ lạ nhưng khó mà diễn tả, một loại cảm giác chưa từng có. Đây là thứ mà ta mang từ bên ngoài về, là phân thân của một sinh linh tiên thiên, có lẽ đều là tiên thiên sinh linh giống như tiền bối, cho nên cảm ứng lẫn nhau. Phân thân của tiên thiên sinh linh à? Ra là vậy. Tiên thiên sinh linh cực kỳ hiếm thấy, Hà Linh trước nay còn chưa từng gặp được đồng loại. Tất nhiên, cũng là một lý do là vì nó không thể rời khỏi dòng sông. Trên thực tế thì hầu hết các sinh linh tiên thiên thì đều không thể rời khỏi bản thể. Máy tính dĩ thái là một trường hợp đặc biệt. Khi nào rảnh thì mang nó đến, chúng ta nói chuyện. Hà Linh rất hứng thú với máy tính dĩ thái. Hà Linh tiền bối, đại sư tỷ và những người khác đã về chưa? Theo ta được biết thì lần này chỉ có ngươi về thôi. Ta là người đầu tiên ư? Lục Dương ngạc nhiên, vậy mà mình thành ra về sớm, chẳng gặp ai cả. Hắn còn định đưa viện trưởng Cao và những người khác đến để đại sư tỷ thấy là hắn đã nỗ lực vì sự phát triển của tu tiên giới như thế nào. Mộng Mộng tỷ chắc chắn sẽ rất sùng bái hắn. Giờ thì hỏng hết cả cái kế hoạch rồi. Vậy đới sư huynh có ở đây không? Có, vậy cũng được. Dù sao thì cũng đã về tông môn để đới sư huynh thấy là lần này hắn ra ngoài không có gây rắc rối gì cả. Đi xa khỏi Hà Linh, viện trưởng Cao mới nhỏ giọng hỏi. Lục tiên sinh, vị vừa rồi là... Đó là Hà Linh tiền bối, linh vật bảo hộ tông môn của chúng ta. Người đừng thấy, hắn trông dữ dằn, thực ra là người rất tốt. Lần đầu gặp mặt ta có chút hiểu lầm với hắn, hắn còn cầm búa rượt chém ta, giờ thì không chấp nhặt với ta nữa. Linh vật bảo hộ tông môn à, mạnh lắm sao? Còn nhớ những tu sĩ di chuyển hành tinh chứ, Hà Linh tiền bối có thể xử lý họ chỉ bằng một tay. Viện trưởng Cao hít vào một hơi khí lạnh, linh vật của dòng sông này lại mạnh tới vậy sao? Vậy chẳng phải cả liên minh tinh tế cũng không phải đối thủ của Hà Linh, mà đây mới chỉ là một phần nhỏ của tu tiên giới. Khoan đã, Lục tiên sinh nói là tu tiên giới, người mạnh hơn hắn không nhiều, vậy rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Viện trưởng Cao chợt nhận ra, những gì mà Lục Dương thể hiện ở liên minh tinh tế chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Vào đến khu vực trung tâm của Vấn Đạo Tông, đội viện trợ thấy các đệ tử đang giao đấu trên lôi đài, chỉ vài chiêu ngắn ngủi mà như long trời lở đất, không gian rung chuyển. Đây cũng không phải là hình dung, mà là không gian thực sự rung chuyển, sức mạnh này vô cùng đáng sợ. Các đệ tử Vấn Đạo Tông đều chú ý đến đội viện trợ mà Lục sư huynh dẫn về, tò mò nhìn những bộ trang phục kỳ lạ, nhưng vì lịch sự, không có nhìn chằm chằm, mà dùng thần thức quan sát chằm chằm. Chưa thấy trang phục nào kỳ quá như vậy, là người mà Lục sư huynh mang về từ bên ngoài sau. Cơ thể họ kỳ lạ thật, toàn thân là kim loại, chỉ có cái đầu là giống chúng ta. Có phải là khôi lỗi do bọn ma tu luyện chế, rồi nhét cái đầu người vào. Như vậy thì pháp bảo sẽ có linh trí không? Thật là đáng thương, chắc chắn là họ đã gặp phải ma tu. Thảo nào mà Lục sư huynh mang họ về, chắc là để cứu họ. Nghĩ vậy các đệ tử Vấn Đạo Tông nhìn họ với ánh mắt thương hại, khiến đội viện trợ thấy kỳ lạ. Ánh mắt đó rất quen thuộc, thường là ánh mắt mà họ dùng để nhìn đám người dân bản địa. Không thể đưa nhiều người như vậy đến gặp đới bất phàm cùng lúc. Lục Dương bảo viện trưởng Cao đi theo mình vào đại điện nhiệm vụ, còn những người khác thì chờ đợi ở bên ngoài. Sau khi nhiều tu sĩ ra ngoài khám phá thì công việc xử lý thông tin lại ngày càng nhiều. Đới bất phàm vốn nhàn hạ lại bận rộn như lúc ban đầu. Đới sư huynh có đây không? Nghe thấy giọng này, đới sư huynh giật mình theo bản năng lo lắng. Cái tên tiểu tử Lục Dương này sao lại quay về, lại định bày trò gì nữa đây? Vào đi. Lục Dương mỉm cười ngoan ngoãn, dẫn theo máy chủ dĩ thái và viện trưởng Cao vào cửa. Đới sư huynh, ta đã về. Đới bất phàm cảnh giác nhìn viện trưởng Cao, theo khí tức thì đối phương chỉ là người thường, nhưng theo kinh nghiệm thì chắc chắn là lai lịch không nhỏ. Vị tiên nhân này là... Lục Dương ngáo ra. Trong lòng đới sư huynh, ta là người như thế nào vậy? Đới sư huynh, lúc du ngoạn ở bên ngoài, ta gặp một thế lực gọi là liên minh tinh tế. Đây là viện trưởng Cao Hoàn Vũ, khách mà ta mời đến. Nói đến đây, Lục Dương dừng lại bổ sung, hắn không phải là tiên nhân. À, ra là khách thôi, mời ngồi. Đới sư huynh thở phào nhẹ nhõm, hình như lần này người có thu hoạch lớn. Lục Dương kể lại những gì đã thấy ở liên minh tinh tế, còn mời một đội ngũ về giúp xây dựng tu tiên giới. Tốt, rất tốt, Lục sư đệ, ngươi làm tốt lắm. Đới Bất Phàm nghe xong, hai mắt sáng lên, liên tục nói ba chữ tốt rồi vui vẻ vỗ đùi. Công nghệ thần kỳ, máy tính giữ thái, chứa đựng toàn bộ kiến thức của liên minh tinh tế, nhân tài đủ mọi ngành nghề. Chỉ nghe thôi thì Đới Bất Phàm đã có thể tưởng tượng là tu tiên giới sẽ phồn vinh đến mức nào sau khi có được những thứ này. Viện trưởng Cao phải không? Hoan nghênh người đến với thế giới của chúng ta. Đới Bất Phàm cười tươi như hoa. Lục sư đệ quả nhiên có bản lĩnh, trực tiếp đưa cả nhân tài hàng đầu của liên minh tinh tế về đây. Hiện tại tu tiên giới rất cần những nhân tài như viện trưởng Cao. Không ngờ viện trưởng Cao lại tuổi trẻ tài cao như vậy, thật đáng khâm phục. Viện trưởng Cao nhìn Đới Bất Phàm trông chỉ khoảng 20, trầm ngâm suy nghĩ, vị này sống được bao lâu? Nghe lục sư đệ miêu tả thì đội viện trợ của viện trưởng Cao có kiến thức uyên bác, muốn kết hợp với bách nghệ tu tiên. Chỉ riêng vấn đạo tông chúng ta thì không làm nổi, Đới Bất Phàm phân tích. Ta đề nghị báo cáo việc này với Hạ Đế, Lão Long Hoàng và những người khác, huy động toàn bộ lực lượng của tu tiên giới. Nghe theo Đới Sư Huynh, Lục Dương đáp, về phương diện này thì Đới Sư Huynh là chuyên gia, hắn mời viện trưởng Cao đến cũng là vì lý do này. Người chuyên môn thì xử lý chuyện chuyên môn mới là thích hợp nhất. Xin hỏi là mọi người có gặp phải ma tu hay không? Mấy đệ tử Vấn Đạo Tông không nhịn được tò mò, chủ động đến bắt chuyện với đội viện trợ đang ngồi chờ cửa đại điện nhiệm vụ. Đội viện trợ đều được gắn chip trí nhớ. Trên đường đến đây, Lục Dương đã ghi ngôn ngữ của tu tiên giới vào chip, nên họ có thể hiểu đám đệ tử này nói gì. Chỉ là họ không hiểu ý. Ma tu. Cơ thể của mọi người bị ma tu cải tạo sau, toàn thân đều là kim loại giống như khôi lỗi. Kia chẳng phải là Lý Sư Huynh sao? Lý Sư Huynh, đến xem này. Những người này là do Lục Sư Huynh mang từ bên ngoài về. Hình như cơ thể đã bị ma tu cải tạo. Lý Hạo Nhiên đi ngang qua, nghe thấy có người gọi mình liền tới xem. Thời nay mà còn có ma tu. Lý Hạo Nhiên rất ngạc nhiên, chẳng phải ma tu đều đã thành công. Công trạng của man cốt cả rồi sao? Đội viện trở cuối cùng cũng hiểu ý của Lý Hạo Nhiên, một người bước ra giải thích. Cơ thể chúng ta không liên quan đến ma tu. Đây là cơ thể máy móc của liên minh, chúng ta tự nguyện cải tạo cơ thể. Nếu bộ phận nào có vấn đề thì dễ thay thế, rất là tiện lợi. Vừa dứt lời người đó bỗng cứng đờ mất thăng bằng. Ngã xuống đất khiến mọi người giật mình kêu lên. Lão Ký, ngươi sao vậy? Lão Ký nằm trên đất cố gắng đứng dậy nhưng không được. Không biết sao nữa, cơ thể như không điều khiển được. Chương trình tự kiểm tra báo lỗi gì? Báo lỗi không rõ nguyên nhân, đề nghị mang về nhà máy sửa chữa. Mang về nhà máy sửa chữa ư? Đây là tu tiên giới, làm sao mà về nhà máy được đây? Đi tìm viện trưởng Cao, hắn chắc chắn là có cách. Tránh ra, để ta xem nào. Lý Hạo Nhiên chen qua đám đông, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của Lão Ký, rồi lộ vẻ ngạc nhiên. Cơ thể máy móc của ngươi phản ứng với linh khí. Bộ trước đây các ngươi chưa từng tiếp xúc với linh khí sao? Nói xong Lý Hạo Nhiên ấn vào ngực của Lão Ký, vô số đường cong và phủ văn nhỏ li ti lan ra từ lòng bàn tay của hắn. Xong, Lý Hạo Nhiên đứng dậy phủi tay. Xong ngư. Với người ngoài thì Lý Hạo Nhiên chỉ vỗ vào người Lão Ký một cái. Lão Ký thử đứng dậy, quả nhiên đã cử động được. Chương trình tự kiểm tra cũng không báo lỗi. Hắn cử động cánh tay rồi ngây người ra. Sao vậy? Đồng nghiệp lo lắng hỏi. Cánh tay? Không, cả chân của ta nữa. Lão Ký nói năng lộn xộn, bỗng nhiên hắn nhảy lên cao hơn chục mét. Đội viện trợ há hốc mồm, nhìn Lão Ký đang nhảy lên nhảy xuống như chân có lò xo. Cơ thể Lão Ký không được trang bị chức năng bật nhảy. Lão Ký, ngươi đừng có nhảy nữa, có phải con cào cào đâu, chuyện gì vậy? Không biết. Ta cứ thế nhảy được thôi. Cứ thế nhảy được ư? Lúc Lão Ký nằm dưới đất, tiếp xúc với... Đội viện trợ cùng nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. À, ta chỉ cải tiến đơn giản vật liệu của cơ thể máy móc, giúp nó thích ứng với môi trường tu tiên giới, tiện thể thì luyện khí một chút. Lý Hạo Nhiên vốn là không muốn giải thích, việc này chỉ là tiện tay mà làm. Vậy chúng ta cũng có thể giống Lão Ký sau. Mắt của đội viện trợ sáng lên. Chỉ cần chạm vào Lão Ký thì cơ thể hắn đã thay đổi rõ rệt. Đây là thần kỹ gì vậy? Lý Hạo Nhiên gật đầu. Đương nhiên, vật liệu cơ thể máy móc của các người rất tốt, chỉ là thiếu linh khí dẫn dắt. Cho ta chút thời gian, ta có thể giúp các người bay được. Bay ư? Vừa nghe là bay được thì đội viện trợ chen chúc tới cạnh Lý Hạo Nhiên. Ta trước cho, ta có sổ hộ nghèo. Để ta giúp mọi người thử nghiệm. Viện trưởng Cao, mời bên này. Đới Bất Phàm, Lục Dương và viện trưởng Cao cùng đi đến đại điện nhiệm vụ. Thì ra không cần trang bị cũng có thể bay. Liên minh tinh tế có cơ thể máy móc có thể bay được, nhưng mà giá cả rất cao, bọn họ không có mua nổi. Hơn nữa chức năng cơ thể của họ đã được nâng cao toàn diện, bay lượn chỉ là một trong số đó. Thật khó tin là chỉ cần Lý Hạo Nhiên chạm vào một cái, cơ thể đã có thay đổi lớn như vậy. Này, ta bay cao hơn ngươi, thi xem. Viện trưởng Cao nhìn đội viện trợ bay lượn khắp nơi mà trầm tư hồi lâu. Rốt cuộc trong lúc hắn đi vào uống chén trà đã xảy ra chuyện gì? Lý Tiên Sinh, chắc hẳn ngươi là nhà khoa học giỏi nhất tu tiên giới. Thủ đoạn của Lý Tiên Sinh thật là cao siêu, ngay cả viện trưởng Cao của chúng ta cũng không thể cải tạo chúng ta như vậy. Lý Hạo Nhiên được đội viện trợ vây quanh khen ngợi, có chút ngại ngùng, quyết định cho bọn họ thấy bản lĩnh thực sự. Thực ra thì, cơ thể máy móc của các ngươi còn có thể cải tạo thêm. Theo ta thì giữ lại bộ não cũng thừa, cứ để bỏ bộ não đi, rồi cho linh hồn bám vào cơ thể máy móc này, đảm bảo thoải mái hơn bây giờ. Đội viện trợ vốn đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, phương pháp này có vẻ hơi cực đoan, khục. Viện trưởng Cao cố ý hò lớn, đội viện trợ thấy viện trưởng Cao đi ra liền đứng nghiêm chỉnh. Đều là khách đến đây, cứ thoải mái thôi, đới sư huynh hòa giải. Khiến cho đới tiên sinh che cười rồi. À, Lý sư đệ hợp thể kỳ rồi, chúc mừng. Lục Dương nhận thấy Lý Hạo Nhiên đã lặng lẽ vượt qua luyện hư kỳ, trở thành đại năng hợp thể. Lý Hạo Nhiên xua tay, không muốn nhận lời chúc mừng của Lục Dương. Ngươi đừng có khoa khoang tu vi trước mặt ta, thì ta đã cảm ơn trời đất rồi. Lục Dương cười ha hả vỗ vai Lý Hạo Nhiên. Lý sư đệ, người quá khách sáo, ta nào có khoa khoang, ta là bán tiên và có thể sử dụng tới hai loại đạo quả sơ hình chứ. Lý Hạo Nhiên ngáo ra. Đới Bất Phàm gọi một con thuyền đưa đội viện trợ và Lục Dương đến đế thành. Ở trên đại tuyết sơn, Thanh Hà đang đánh cờ với Truy Nguyệt chân nhân bỗng nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Thiên Môn Sơn. Thanh Hà đạo hữu, sao vậy? Kỳ lạ, sao ta lại cảm nhận được khí tức của Lục trụ quốc cơ chứ? Truy Nguyệt chân nhân vội xua tay, không thể nào, chắc chắn là người nghĩ nhiều rồi, nếu Lục Dương về Vấn Đạo Tông thì sao có thể đến thăm ngươi? Cũng phải, vậy thì tiếp tục đánh cờ, hình như vị trí quân cờ hơi khác với lúc nãy. Ở đế thành hoàng cung, hạ đế đang phê duyệt tấu chương, bên cạnh là dự thảo về luật sửa đổi về việc tu sĩ đi khám phá ngoại giới. Ngoài Bạch Mã Vương triều thì các tu sĩ còn phát hiện ra một số hành tinh có sinh linh, trình độ phát triển cũng tương đương với Bạch Mã. Trong quá trình khám phá đã nảy sinh nhiều vấn đề chưa từng gặp phải, cho nên cần phải bổ sung luật lệ cho những vấn đề này cho nó hợp lý. Ba bóng người bước qua cánh cửa đại minh điện, đối bất phạm cao giọng hô, tham kiến bệ hạ. Hạ đế ngẩng đầu, không ngạc nhiên khi thấy Lục Dương, bởi vì trước đó đối bất phàm đã báo cáo gắn về việc là Lục Dương trở về với thành quả to lớn, các đại diện của các thế lực lớn khác cũng đã tập trung ở đây. Vị này là người từ ngoại vực mà Lục Dương mời về đó sao? Hạ đế bước xuống bậc thang, sai người ban chỗ ngồi, hắn để ý cấu tạo cơ thể kỳ lạ của Cao viện trưởng nhưng không có hỏi ngay. Tại hạ là Cao Hoàn Vũ, nhà khoa học hàng đầu kiêm viện trưởng viện khoa học của Liên minh Tinh tế, bái kiến bệ hạ. Ra là Cao đạo hữu, à không, gọi là viện trưởng Cao thì đúng hơn, đường xa vất vả. Còn ta nữa, ta là Dĩ Thái. Lục Dương lấy chiếc hộp sắt ra. Vị này là... Nếu như Dĩ Thái không lên tiếng thì hạ đế cũng không nhận ra đó là vật sống. Là máy tính Dĩ Thái của Liên minh Tinh tế, đồng thời cũng là tiên thiên sinh linh, Lục Dương nói. Người đâu, ban thưởng chỗ ngồi cho... Cho Dĩ Thái đạo hữu. Một tiểu thái giám bê ghế đến cho máy chủ. Mau kể ta nghe, Liên minh Tinh tế rốt cuộc là thế nào? Hạ đế thấy cấu trúc của máy chủ Dĩ Thái rất là phức tạp, vượt xa kỹ thuật của người thường, nhưng lại do người thường chế tạo ra, khiến cho hắn rất tò mò. Diễn tả trực tiếp thì hơi khó, bệ hạ xem ở trong này, viện trưởng Cao nói. Thế là Dĩ Thái chiếu lên không trung một cái bản đồ sao lập thể, là toàn bộ vũ trụ mà Liên minh Tinh tế đã khám phá. Viện trưởng Cao khoanh tròn một khu vực. Những tinh hệ này là phạm vi của Liên minh Tinh tế, gồm có 800 tinh cầu chính và 3.000 tinh cầu phụ. Thủ đô của chúng ta ở đây, tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc về Vĩnh Hằng tinh hệ. Đây là gì? Hạ đế chỉ những chấm đen nhỏ cứ xuất hiện rồi biến mất ở gần tinh cầu Vĩnh Hằng. Là tàu vũ trụ giúp chúng ta di chuyển trong không gian. Viện trưởng Cao ra hiệu cho Dĩ Thái phóng to khu vực có nhiều tàu vũ trụ. Bản đồ liên tục phóng to, hình ảnh của cảng vũ trụ hiện ra trước mặt hạ đế. Hắn nhìn những con tàu khổng lồ mà kính phục Liên minh Tinh tế. Thương hội có thể cải tạo thuyền thành tàu vũ trụ, nhưng mà đó là thủ đoạn của tu sĩ. Hắn nghe nói là Liên minh Tinh tế này toàn là người thường, vậy mà có thể du hành vũ trụ. Họ không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức và nỗ lực của bao nhiêu thế hệ. Tiếp theo, bản đồ phóng to Vĩnh Hằng tinh cầu, cho thấy đường phố, ngựa xe như nước. Người đi lại như mắc cười, hai bên đường cao tầng san sát, biển quảng cáo rực rỡ sắc màu trên các mái nhà, tất cả đều phồn hoa tột bậc, là những thứ chưa từng có ở tu tiên giới. Họ đang nói chuyện với ai vậy? Hạ đế chỉ vào những người đi đường, họ vừa đi vừa nói chuyện cứ như đang nói một mình. Chắc là bàn chuyện làm ăn với người tinh hệ khác, đây là kỹ thuật thông tin lượng tử, có thể bỏ qua khoảng cách không gian nên giao tiếp không bị chậm trễ. Viện trưởng Cao mỉm cười giải thích, kỹ thuật thông tin lượng tử là phát minh mà lão rất tự hào. Cái này là gì? Hạ đế chỉ vào những hộp sắt lớn xuất hiện rất nhiều, lơ lửng trên không trung, giống xe bay mà Lục Dương phát minh ra. Nhưng ở liên minh tinh tế thì chắc người ta không dùng phi kiếm để di chuyển. Là ô tô năng lượng mặt trời. Cái này, bảo mẫu trí tuệ nhân tạo. Còn cái này, nhà máy sản xuất chip trí nhớ, toàn bộ để do trí tuệ nhân tạo điều khiển. Cuộc sống của người thường lại có thể tốt đến vậy sao? Càng hiểu nhiều về liên minh tinh tế, hạ đế hơi thở càng dồn dập. Hắn kích động đứng dậy đi đi lại lại trong đại minh điện. Thành quả mà Lục Dương mang về là quá lớn, vượt xa dự liệu của hắn. Đây mới chỉ là những thứ do người thường tạo ra, nếu như kết hợp được với kỹ thuật tu tiên, không biết còn phát triển đến mức nào. Thành lập thiên công bộ, phải tập hợp tất cả luyện khí sư, trận pháp sư, minh văn sư để thành lập ra thiên công bộ này. Viện trưởng Cao, ngươi có thể gia nhập thiên công bộ của đại hạ hay không? Gia nhập thiên công bộ gì đó? Để ta nghe xem nào. Chu Thiên thoải mái bước vào đại minh điện. Hình như ta đến đầu tiên, Chu Thiên cười toe toét nhìn thấy Lục Dương. Lục Dương đại ca đã về rồi đó à? Hắn nhìn quanh thấy một chiếc ghế trống, liền đặt cái máy chủ dĩ thái trên ghế xuống đất rồi ngồi lên. Chu đáo thật, lại còn giữ ghế cho ta. Ê, đó là ghế của ta mà. Máy chủ dĩ thái tức giận nói, nếu không bị hạn chế về cơ thể thì nó đã nhảy cùm chồm lên rồi. Ấy chà, nhóc con này còn biết nói chuyện, thú vị thật. Chu Thiên thích thú búng vào đầu dĩ thái, máy chủ dĩ thái lảo đảo vài vòng. Lục tiên sinh, hắn bắt nạt ta, ngươi phải bênh ta chứ. Máy chủ dĩ thái khóc lóc với Lục Dương, khiến Chu Thiên giật mình. Thứ này là gì đây? Hộp sắt thành tinh à? Hay là sinh linh tiên thiên? Lục Dương nhắc nhở, Chu quốc chủ, đây là máy tính dĩ thái, khách đến từ liên minh tinh tế. À, ra là khách, thất lễ rồi. Chu Thiên cười hề hề vỗ vỗ lên máy chủ dĩ thái. Nhưng mà cũng tại ngươi, sao không nói sớm ngươi là khách chứ? Dĩ thái tức giận tìm kiếm trong kho dữ liệu, suy nghĩ làm sao dùng ngôn ngữ để phản kích Chu Thiên. Sau đó thì Lão Long Hoàng, Tuyết Hoàng, Minh Ngữ lần lượt đến Đại Bình Điện. Sau khi hiểu về liên minh tinh tế thì họ nhận ra đúng là đây là một cơ hội phát triển ngàn năm có một. Chu Thiên bừng chỉnh, oán trách. Ta nói sao đại hạ lại có thiên công bộ, còn muốn mời cả viện trưởng Cao gia nhập. Lão Khương, ngươi có biết xấu hổ hay không? Nhân lúc chúng ta không có mặt, đã lừa người ta về đại hạ. Hạ đế biết mình đuối lý nên im lặng. Chu Thiên bỗng nhiên đổi giọng, khen ngợi Lục Dương. Nhưng cũng may là nhờ có Lục Dương đại ca, đi một chuyến đã mang về nhiều thành quả như vậy. Sau khi tiêu hóa hết, chắc chắn tu tiên giới chúng ta sẽ có bước nhảy vọt. Đúng vậy, may nhờ có Lục Dương tiểu hữu. Lão Long Hoàng và những người khác cũng không tiếc lời khen ngợi. Đây không phải nể mặt Lục Dương, mà là suy nghĩ thật trong lòng họ. Nhiều tu sĩ ra ngoài khám phá như vậy, nhưng có ai mang về thành quả nào sánh được với Lục Dương? Đối bất phàm nghe vậy, lén mỉm cười. Lục sư đệ cuối cùng cũng làm hắn nở mày nở mặt. Không ổn. Liên minh gặp nguy hiểm. Máy chủ dĩ thái đột nhiên hét lên một tiếng, khiến không khí trở nên nghiêm trọng. Chuyện gì vậy? Liên minh xảy ra chuyện gì? Viện trưởng Cao nghiêm mặt, tại sao liên minh lại gặp nguy hiểm được? Nhưng mà máy chủ dĩ thái thì sẽ không nói dối. Nó có thể đồng bộ với máy chủ thông qua kỹ thuật thông tin lượng tử. Máy chủ dĩ thái đưa ra một tin tức chấn động. Có một thế lực không rõ tấn công liên minh, rất mạnh. Liên minh hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế lực không rõ ư? Viện trưởng Cao không thể tin nổi. Từ khi phát triển đến nay, liên minh không ngừng hấp thụ các nền văn minh chung quanh, chưa từng gặp phải đối thủ mạnh. Nếu không có sự tồn tại của tu tiên giới, hắn luôn nghĩ liên minh là thế lực mạnh nhất trong vũ trụ. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện một thế lực không rõ, mà liên minh hoàn toàn không phải là đối thủ. Máy chủ dĩ thái chiếu hình ảnh của trận chiến. Lúc này liên minh đang giao chiến ác liệt, tàu của thế lực không rõ tấn công ồ ạt, chiến hạm của liên minh dễ dàng bị phá hủy, hoàn toàn không phải là đối thủ, liên minh đang nguy cấp. Lục Dương biến sắc, kiểu dáng tàu của thế lực không rõ này trông giống với Trúc Thiên Văn Minh. Ngay sau đó máy chủ dĩ thái xác nhận suy đoán của Lục Dương. Thế lực không rõ này tuyên bố họ đến từ nền văn minh Trúc Thiên, là bá chủ của vũ trụ, phụng mệnh thiên đế để chinh phạt bốn phương. Ngay sau đó hình chiếu biến mất, máy chủ dĩ thái không phản hồi. Viện trưởng Cao, dĩ thái sao vậy? Viện trưởng Cao cau mày, chắc do bên kia chiến sự quá ác liệt, Di Thái phải dồn toàn bộ năng lực tính toán cho máy chủ. Lục Dương chậm rãi đứng dậy nhìn mọi người. Chư vị, ta nghĩ chúng ta nên tập hợp lực lượng, nhanh chóng hỗ trợ liên minh tinh tế. Nói đúng, ta đồng ý. Chu Thiên lập tức đáp, ta cũng vậy. Năm người đại diện các thế lực lớn không chút do dự, đồng ý xuất binh để hỗ trợ liên minh tinh tế. Chư vị, viện trưởng Cao rất cảm động, không ngờ họ lại không chút do dự mà hỗ trợ liên minh. Tư. Máy chủ Dĩ Thái phát ra tiếng động, khôi phục liên lạc, giọng nói có chút kỳ lạ, dường như đang do dự có nên nói hay không. Hình như Lục tiên sinh và mọi người không cần phải phái binh viện trợ liên minh tinh tế nữa. Ý gì đây? Lục Dương khó hiểu, liên minh đang nguy cấp, sao đột nhiên lại không sao nữa? Trúc Thiên Văn Minh phát hiện ra mấy viên linh thạch cực phẩm mà Lục tiên sinh tặng cho chúng ta, nên đổi ý, nói là sẽ đến chinh phạt tu tiên giới. Đế Vất Phàm nghe vậy ôm ngực suýt ngất. Cứ tưởng lần này Lục Dương về là sẽ ngoan ngoãn, hắn còn rất vui mừng, trong lòng không ngừng khen ngợi, ai ngờ lại còn có chuyện lớn chờ đợi phía sau. Lục Dương thấy Đế Vất Phàm khác thường vội giải thích. Đế sư huynh, người nghe ta giải thích, việc này không liên quan gì đến ta, ta chỉ tặng mấy viên linh thạch theo pháp lịch sự mà thôi, là Văn Minh Trúc Thiên kia quá tham lam, thấy tiền sáng mắt. Đế sư huynh, người tỉnh lại đi. Liên minh tinh tế, Trục Nhật Đái. Trục Nhật Đái chính là cương vực phía ngoài cùng, cũng có thể nói là phòng tuyến đầu tiên của liên minh tinh tế. Đây là nơi đóng quân của hai hạm đội thứ 6 và thứ 8 của liên minh. Hôm nay là chủ nhật, các hạm đội tổ chức lễ hội nghỉ phép như thường lệ, chỉ bố trí vài người trực ban. Tuần tra tinh tế dài ngày dễ gây mệt mỏi, cần phải tổ chức các hoạt động định kỳ như vậy. Thấy các đồng đội ca hát nhảy múa trong phòng giám sát, tên lính trực ban ngáp dài, than phiền với người bên cạnh. Đôi khi ta thấy, tuần tra ở cái nơi chim không thèm ỉa này thật vô nghĩa. Chi bằng cứ để máy tính Dĩ Thái thay chúng ta tuần tra. Thôi đi, đến lúc thất nghiệp rồi người sẽ không nói vậy. Người kia liền thở ơ, thất nghiệp thì thất nghiệp đi, lính tiền cứu tế của chính phủ cũng đâu có chết đói. Đột nhiên một dấu chấm than đỏ chót hiện lên trên màn hình lớn, tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Chú ý, phát hiệu tín hiệu không rõ nguồn gốc. Hai người lính trực ban nhìn nhau khó hiểu. Thời đại này thì sao còn có tín hiệu không rõ nguồn gốc? Chẳng lẽ thiết bị thăm dò vũ trụ của một hành tinh nào đó lạc đến đây và trên đó có viết chúng ta muốn làm bạn hay gì đó sao? Nhưng tín hiệu trên radar nhanh chóng đập tan ảo tưởng của họ. Màn hình radar rầy đặc tín hiệu, con số nhảy vọt lên dừng lại ở 1.500, nghĩa là có tới 1.500 vật thể không xác định đang đến Trục Nhật Đái. Đồng tử hai người co rút lại, linh cảm có chuyện chẳng lành, nhanh báo lên chỉ huy. Lễ hội ngày nghỉ bị hủy bỏ, hai hạm đội chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ huy điều khiển kính viễn vọng vũ trụ, cuối cùng nhìn rõ hình dạng của những tín hiệu không xác định kia. Đó là cái gì vậy? Nói đó là phi thuyền vũ trụ còn không bằng nói là những khối thịt khổng lồ. Lớp vỏ ngoài nhúc nhích giống như có 1.500 con sâu gióm khổng lồ đang bò trong không gian. Vì chỉ huy đã chứng kiến nhiều nền văn minh có khả năng du hành vũ trụ, nhưng nền văn minh này cuối cùng họ đều phải gia nhập vào liên minh tinh tế. Thế nhưng hắn chưa từng thấy có phi thuyền nào trông kỳ dị đến như vậy, hay đó không phải là phi thuyền mà nó là một loài sinh vật nào đó. Báo cáo, hệ thống sinh mệnh phát hiện có một lượng lớn sinh vật ở bên trong. Lượng lớn sinh vật ư? Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ, giữ vững cảnh giác. Chỉ huy ra lệnh, giọng nói trầm ổn nhưng khó giấu vẻ lo lắng. Thử thiết lập kết nối, phải xác định được mục đích của chúng. Nhiều lần thử đều thất bại. Hạm đội không xác định kia dường như hoàn toàn phớt lờ mọi tín hiệu, cứ tiếp tục im lặng và chậm rãi lại gần. Điều động phi thuyền không người lái chặn trước chúng, triển khai lưới năng lượng, đồng thời báo cáo sự việc lên cho hội trưởng. Hơn 100 phi thuyền không người lái nhanh chóng triển khai lưới năng lượng. Các lưới năng lượng kết nối với nhau tạo thành một tấm lưới năng lượng khổng lồ, chắn ở trước hạm đội không xác định. Vì chỉ huy rất tin tưởng vào lưới năng lượng này, ở trong các cuộc diễn tập thì hắn đã thử nghiệm về giới hạn của nó. Lưới năng lượng có thể ngăn cản một hành tinh quay trong vòng vài phút trước khi sụp đổ thì đủ thấy sức mạnh của nó. Nhưng tấm lưới năng lượng này khi đối mặt với hạm đội không xác định lại dễ dàng sụp đổ, không thể cản đường. Sao có thể như thế được? Các binh sĩ kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Liên minh tinh tế, Trục Nhật Đái, vị chỉ huy cuối cùng xác định đối phương đến là không có ý tốt, liền hạ lệnh, toàn lực tấn công. Laser, pháo năng lượng hạt và tên lửa đồng loạt khai hỏa. Không gian vũ trụ tối tăm bừng sáng lên trong chớp nhoáng. Hạm đội thứ 6, nghe rõ trả lời. Hạm đội thứ 8, nghe rõ trả lời. Nghị trưởng, liên tục gọi điện liên lạc nhưng không có ai đáp lại. mồ hôi rỉ ra trên trán. Dĩ Thái, cho ta xem hình ảnh giám sát của trục nhật đáy. Dĩ Thái chưa kịp xử lý màn hình đã sáng lên, nhưng người đầu dây bên kia không phải bất kỳ một vị chỉ huy nào. Kiểm tra kỹ thuật một chút, xem nào, thành công. Người đầu dây bên kia là một sinh vật hình người, mặc trang phục nghiên cứu, trông có vẻ có địa vị. Người là ai? Hạm đội thứ 6 và thứ 8 đâu? Hạm đội và thứ 6 và thứ 8? À, người nói mấy món đồ chơi trao hỏi ta không nói mấy thân thiện đó hả? Sinh vật hình người kia cười khẩy vỗ tay một cái, màn hình chuyển cảnh không gian. Tàn tích của các chiến hạm thuộc hạm đội thứ 6 và thứ 8 đang bị những bức tường thịt nhúc nhích của hạm đội không xác định kia nuốt chửng, chỉ còn lại một nửa thân tàu. Thấy cảnh này, nghị trưởng như bị sét đánh, choáng váng, mới trong khoảnh khắc mà cả hai hạm đội đã bị tiêu diệt hoàn toàn ư. Địch nhân rốt cuộc mạnh đến mức nào? Màn hình lại chuyển, lần này là bên trong một con tàu của hạm đội không xác định. Bên trong giống như cơ thể của một sinh vật. Vị chỉ huy hạm đội bị vách tường nuốt chửng chỉ còn lại mỗi cái đầu. Trọng Ân, nghị trưởng gọi tên vị chỉ huy. Màn hình lại chuyển về phía sinh vật hình người, hắn cười mỉa mai. Đừng lo, chúng ta chỉ muốn lấy thông tin ngôn ngữ từ cái đầu của hắn. Nghị trưởng lúc này mới nhận ra là sinh vật hình người đang nói ngôn ngữ của liên minh. Các người là ai? Chúng ta. Chúng ta là văn minh trúc thiên, bá chủ của vũ trụ, phụng mệnh thiên đế đi chinh phạt bốn phương, chỉ tình cờ gặp các người mà thôi. Còn ta là Thạch Vô Diện, người chỉ huy hạm đội Bích Lạc Thiên. Nếu liên minh tinh tế nguyện ý thần phục văn minh trúc thiên, trở thành nước phụ thuộc, cúi đầu xưng thần, định kỳ triều cống, thì có thể miễn khỏi chiến tranh, thế nào? Nghị trưởng tức giận, mờ tưởng hão huyền, liên minh tinh tế sẽ không khuất phục bất kỳ một thế lực nào. Thạch Vô Diện thở dài, mỗi một lần chinh phạt đều gặp phải những lời từ chối ngu xuẩn như vậy, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Hắn quay lại, ra lệnh cho hạm đội Bích Lạc Thiên, toàn quân chuẩn bị, nhảy đến hệ sao Vĩnh Hằng. Nghị trưởng mặt mày u ám, văn minh trúc thiên hùng mạnh, hai hạm đội bị tiêu diệt trong chưa đầy 10 phút, dù có tập hợp tất cả hạm đội còn lại cũng khó lòng mà địch nổi, giờ chỉ còn cách... Dĩ Thái, người điều khiển toàn bộ 12 hạm đội của liên minh tinh tế, bằng mọi giá phải ngăn chặn cuộc xâm lược của văn minh trúc thiên. Nghị trưởng không tin tưởng vào trí tuệ nhân tạo, kỵ chỉ yên tâm khi quân đội nằm trong tay mình, thế nhưng đứng trước đại địch thì khả năng chỉ huy của hắn làm sao mà chiến thắng được văn minh trúc thiên đây? Chỉ có Dĩ Thái toàn lực nắm quyền chỉ huy toàn quân thì mới có thể đánh một trận. Hạm đội Bích Lạc Thiên nhảy đến bên ngoài hệ sao Vĩnh Hằng thì lập tức gặp phải quân đội chặn đường. Thế nhưng sức mạnh của văn minh trúc thiên vượt xa dự đoán của nghị trưởng. Chúng tàn sát bừa bãi trong hệ sao Vĩnh Hằng, không chút kiêng dè, mọi lần tấn công đều không gây ra một chút tổn thương nào. Ở trước sức mạnh tuyệt đối thì không chiến thuật nào có thể bù đắp được. Chiến dịch quy mô lớn như vậy thì không thể che giấu người dân. Dĩ Thái không còn tài nguyên để kiểm soát dư luận trên mạng nữa. Người dân than khóc, hạm đội mà họ từng tự hào chỉ như con kiến ở trước mặt văn minh trúc thiên. Hay là chúng ta đầu hàng đi. Văn minh trúc thiên mạnh như vậy thì thần phục họ cũng tốt. Đúng vậy, đầu hàng cũng có mất mát mẹ gì đâu. Biết đâu văn minh trúc thiên lại giúp liên minh phát triển. Đồ hèn nhát, không có cả giới hạn mấu chốt. Đồ phản bội, liên minh không bao giờ đầu hàng. Tuy có nhiều người thà chết không hàng, nhưng số người ủng hộ đầu hàng cũng là không ít. Họ cho rằng đây là một cuộc chiến vô nghĩa. Mẹ nó, nói phét thì ai chả nói được. Không đầu hàng thì sao, chúng mày đánh kiểu gì? Vẫn có thể đánh, đừng quên chúng ta còn có pháo diệt tinh chưa dùng đến. Đúng vậy, còn pháo diệt tinh cơ mà. Ba chữ pháo diệt tinh đã thắp lại hy vọng cho liên minh tinh tế. Đó là vũ khí tối thượng có thể giải phóng năng lượng, đủ để hủy diệt cả một hành tinh trong nháy mắt, sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Dĩ Thái dụ văn minh trúc thiên vào vòng mai phục và quyết định sử dụng pháo diệt tinh. Phản vật chất và vật chất va chạm sẽ giải phóng ra một nguồn năng lượng khổng lồ, tạo thành một khối cầu ánh sáng màu xanh lam. Khối cầu hội tụ thành một chùm tia sáng ở dưới tác dụng của từ trường, nhắm thẳng vào soái hạm của Thạch Vô Diện. Khi năng lượng của pháo diệt tinh bắn ra, một luồng sáng chói lòa bao phủ toàn bộ chiến hạm như một ngôi sao mới ra đời trong không gian. Tất cả mọi người nín thở chờ kết quả. Khi ánh sáng tan dần, soái hạm vẫn lơ lửng tại chỗ, nhưng trên thân tàu xuất hiện một lỗ thủng lớn, miệng hố cháy đen. Nhưng sau đó nó mọc ra những khối thịt lấp đầy lỗ hổng. Thấy vậy, nghị trưởng như rơi xuống vực sâu, ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt vô hồn và tuyệt vọng. Hết rồi, tất cả đã hết. Ngay cả pháo diệt tình cũng vô dụng, vậy thì liên minh kinh tế còn lấy cái gì ra để chống lại văn minh trúc thiên đây? Vũ khí diệt tinh à? Cũng đúng, với trình độ phát triển của liên minh tinh tế có được vũ khí diệt tinh cũng không có gì kỳ lạ. Thạch Vô Diện lạnh lùng nói, bọn họ cũng có vũ khí diệt tinh, thứ từng được coi là vũ khí tối thượng. Sau khi thiên đế quân lâm thiên hạ, văn minh trúc thiên đã phát triển hơn, vũ khí diệt tinh chỉ còn là coi vũ khí hạng nặng mà thôi. May mà có thiên đế, nếu là văn minh trúc thiên trước đây, dù có thắng được liên minh tinh tế thì cũng không dễ dàng như vậy. Tình trạng chiến đấu chênh lệch một chiều này chỉ xảy ra khi có sự khác biệt về trình độ văn minh. Hạm đội Bích Lạc Thiên phong tỏa hệ sao Vĩnh Hằng. Thạch Vô Diện điều khiển soái hạm đáp xuống hành tinh, đột nhiên ra đa dò tìm linh thạch trên soái hạm, phát hiện ra vài điểm sáng cực mạnh. Ngay cả Thạch Vô Diện đã dạn dày kinh nghiệm cũng giật mình, tim phải đập chậm lại vài nhịp. Hành tinh này lại có linh thạch cực phẩm mà thiên đế cần tới sao? Hạm đội của bọn họ mỗi một lần xuất phát, ngoài nhiệm vụ chinh phạt bốn phương, tuyên dương tiên đế ra, thì còn có một nhiệm vụ bí mật, đó là tìm kiếm linh thạch. Văn minh trúc thiên nhờ vào mỏ linh thạch mà hưng thịnh, sử dụng linh khí trong linh thạch để cường hóa cơ thể, tạo ra những chiến hạm hùng mạnh và những chiến binh trúc thiên vô địch thiên hạ. Sau khi thiên đế quân lâm, văn minh trúc thiên càng nâng cao phương pháp sử dụng linh thạch lên một tầm cao hoàn toàn mới. Có thể nói là linh thạch nó cực kỳ quan trọng đối với thiên đế và văn minh trúc thiên. Dù mỗi chiến hạm đều được trang bị radar dò tìm linh thạch và họ đã tìm kiếm rất lâu, nhưng ngoài vùng đất mà thiên đế phát hiện ra thì họ vẫn chưa tìm thấy gì cả. Giờ đây thì cuối cùng họ đã tìm thấy linh thạch, hơn nữa còn là linh thạch cực phẩm, chất lượng tốt nhất. Nếu may mắn tìm được mỏ linh thạch này, chắc chắn là sẽ được thiên đế khen ngợi, hạm đội Bích Lạc Thiên cũng sẽ trở thành đội quân đứng đầu Cửu Trọng Thiên. Ban đầu Thạch Vô Diện định gặp nghị trưởng ép hắn đầu hàng, nhưng giờ linh thạch cực phẩm ở ngay trước mắt thì mọi việc khác đều phải gác lại. Sau khi xuống tàu, hắn dựa theo hướng dẫn của radar chạy đến viện nghiên cứu khoa học, ngay cả vệ sĩ cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Mấy nhà khoa học đang dùng các thiết bị kiểm tra năng lượng có chứa trong linh thạch cực phẩm, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Bỗng Thạch Vô Diện đạp tung cánh cửa hợp kim nặng hàng tấn, khiến họ giật mình run rẩy. Hắn không bận tâm đến phản ứng của các nhà khoa học, ánh mắt dán chặt vào mấy viên linh thạch cực phẩm trong lồng kính, hơi thở trở nên gấp gáp. Không sai, đây đúng là linh thạch cực phẩm. Hắn một tay đấm vỡ lớp kính bảo vệ, móc linh thạch cực phẩm ra. Thạch đại nhân, vệ sĩ của Thạch Vô Diện thở hổn hển, cuối cùng cũng đến kịp. Để đuổi kịp Thạch Vô Diện, họ đã phải vắt kiệt cả sức lực chín châu hai hổ. Giao cho các ngươi một nhiệm vụ, nhanh chóng điều tra nguồn gốc của những viên linh thạch cực phẩm này. Tuần lệnh. Nói xong, Thạch Vô Diện cầm linh thạch cực phẩm quay trở lại soái hạm chờ tin tức. Vệ sĩ của hắn đều là những chiến binh trúc thiên được tuyển chọn kỹ càng, võ nghệ cao cường, làm việc cẩn thận đáng tin. Thạch đại nhân, đây là danh sách các quan chức cấp cao của Liên minh Tinh tế xin hàng, mời ngài xem qua. Để đó đi. Đại nhân, đây là phạm vi lãnh thổ của Liên minh Tinh tế. Để đó. Trưởng quan, đây là tình hình phát triển khoa học kỹ thuật của Liên minh Tinh tế. Theo ta thì chúng ta cần quan tâm nhất đến máy tính dĩ thái và công nghệ thông tin lượng tử. Hai công nghệ này chúng ta đều chưa có, đặc biệt là công nghệ thông tin lượng tử có thể bỏ qua khoảng cách, thực hiện thông tin trong tức thời. Để đó đi. Hạm đội Bích Lạc Thiên đã chinh phạt rất nhiều hành tinh, mỗi một thành viên trong bộ chỉ huy đều có nhiệm vụ riêng, thu thập thông tin và báo cáo cho Thạch Vô Diện để hắn có thể lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo. Liên minh Tinh tế là một nền văn minh cao cấp nhất mà hạm đội Bích Lạc Thiên từng chạm mặt. Nếu là trước đây thì hắn đã lập tức xem xét những thông tin này. Nhưng điều quan trọng nhất hiện nay là nguồn gốc của những viên linh thạch cực phẩm đó. Còn liên minh tinh tế này thì chạy đâu cho thoát. Những thông tin khác coi như không quan trọng nữa. Cuối cùng thì vệ sĩ của hắn cũng mang tin tức quan trọng về. Đại nhân, đã điều tra xong, những viên linh thạch cực phẩm này không phải của liên minh tinh tế, mà nó đến từ một nơi được gọi là tu tiên giới. Tu tiên giới? Thạch Vô Diện cau mày, hắn chưa từng nghe đến nơi này. Nói cho rõ. Chuyện này phải nói bắt đầu từ một tên tu sĩ tên là Lục Dương vô tình xuất hiện trên chương trình truyền hình quốc gia. Nghe vậy, Thạch Vô Diện lấy tay che miệng, cau mày trầm tư. Ngươi nói là tu tiên giới có rất nhiều linh thạch cực phẩm nhưng lại rất lạc hậu, mới bước vào vũ trụ và còn cần liên minh tinh tế đến viện trợ nhân đạo sao? Mắt của Thạch Vô Diện sáng lên. Cái câu mà tu tiên giới có rất nhiều linh thạch cực phẩm nó cứ lập đi lập lại văng vẳng trong đầu hắn. Một nền văn minh lạc hậu lại sở hữu năng lượng tiên tiến, chẳng khác nào một đứa trẻ cứ cầm thỏi vàng 5-6 cân đi bộ trên phố chỉ chờ bị cướp. Vệ sĩ gật đầu, vâng, rất kỳ lạ, dường như họ vừa mới bước vào vũ trụ đã có thể xuyên qua lỗ sâu không gian để đến được liên minh tinh tế. Thạch Vô Diện xua tay, mẹ nó, đọc sách cho nhiều vào, đó là sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật, chuyện bình thường thôi. Trước khi thiên đế xuất hiện, Văn minh Trúc Thiên chúng ta để duy trì sự thống trị đã không ngừng chèn ép kiểm soát các nền văn minh mới được phát hiện, chính là lo sợ bọn chúng bùng nổ khoa học kỹ thuật để đe dọa đến vị trí của chúng ta. Đúng là cái loại ngu dốt. Chắc hẳn tu tiên giới này đã tìm ra cách sử dụng linh thạch, cho nên nền văn minh mới phát triển nhanh chóng. Nhưng dù họ có phát triển nhanh đến đâu, thì làm sao nhanh bằng tốc độ hạm đội của chúng ta? Vệ sĩ giật mình, ý của ngài là tấn công tu tiên giới ngay bây giờ sao? Đương nhiên, so với tu tiên giới thì liên minh tinh tế là cái thá gì? Đã tìm ra vị trí của nó chưa? Đây là tinh đồ từ liên minh tinh tế đến tu tiên giới, do Lục Dương để lại, mời đại nhân xem qua. Vệ sĩ cung kính dâng tấm bản đồ lên. Thạch Vô Diện cười ha hả, tốt, tốt lắm. Cái tên Lục Dương này đúng là làm việc tốt. Ta cần cái gì thì hắn để lại cái đó, tuyệt vời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Có thể nói là cái linh thạch cực phẩm này đã cứu cho liên minh tinh tế một mạng, chứ còn chưa biết chuyện sau này thế nào. Nhưng mà cái nhóm này chắc là không đủ sức để đối đầu với tu tiên giới rồi. Mà cái thiên đế này hình như đã từng nhắc lại ở trong phần trước, nhưng mình chả nhớ nó ở đoạn nào. Hình như chỉ nhắc có vài câu đến thiên đế, thiên điếc gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem mọi chuyện nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc cả nhà vui vẻ.